Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 971, ta làm sao lại làm cha? Nên nói, tất cả nói, nên làm, Lâm Phi Phàm cũng đều làm. Hiện tại Lâm Phi Phàm phản ma trở lại địa cầu, an tĩnh chờ đợi thế cục biến hóa. Sự tình đã không phải là hắn có thể khống chế. Toàn bộ trong vũ trụ vô số người đều tại tính toán. Khổng Hòa đang lợi dụng các mối quan hệ của mình không ngừng thu thập tin tức. Miêu Tiểu Mỹ cũng đang lợi dụng lấy nàng thương nghiệp Internet chữ hàng lấy tài nguyên. Đây đều là chiến tranh thiết yếu phẩm. Cơ hạt người, thải dương người, oan người làm Lâm Phi Phàm đáng tin cậy đồng minh. Càng là đã toàn lực ứng phó. Vũ trụ thế cục biến hóa khó lường. Nhất là làm ám ảnh song tử đột nhiên theo vũ trụ nghị trong hội chia ra đi. Càng là dọa sợ rất nhiều người. Chính như dự đoán như thế. Ám ảnh song tử cùng địa cầu liên minh mang đến phản ứng dây chuyền. Trong vũ trụ những cái kia lắc lư chủng tộc lúc này rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Cái này Lâm Phi Phàm tuyệt đối sẽ biến thành một nhánh lực lượng kinh khủng. Gia nhập Lâm Phi Phàm chẳng khác nào gia nhập mới vũ trụ trật tự. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phi Phàm bên này nhiều người đứng lên, có chút là vì lý tưởng, có chút là vì lợi ích, nhưng bất kể nói thế nào, lúc này song phương binh lực so sánh, rốt cục không còn là thiên về một bên. Đối mặt loại tình cảnh này, vũ trụ hội nghị tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bọn hắn rất nhanh liền chế định ra đối sách. Vũ trụ nghị hội đầu tiên là đối những tinh cầu kia tiến hành trừng phạt. Mà khi trừng phạt không dùng được về sau, chiến tranh tự nhiên lại bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới, trận này dính đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Vậy mà không phải từ địa cầu bắt đầu trước. Những tinh cầu kia chắc chắn không có có giống như địa cầu nội tình. Đối mặt trừng phạt cùng chiến tranh, bọn hắn khó mà chống lại. Mà lúc này đây, địa cầu liền muốn đứng ra. Bọn hắn dù sao cũng là bởi vì địa cầu mới chọc chiến tranh. Lúc này địa cầu chắc chắn muốn nhận gánh trách nhiệm. Thế là, liền tại một ngày này, chở đầy cự thần binh phi thuyền trực tiếp đi đến chiến khu. Này chút cự thần binh tại huyền giới thời gian dài như vậy cũng không phải nhàn ở nơi đó. Toàn thế giới vô số kỹ thuật tiểu tổ đem bọn hắn từ đầu tới đuôi thăng cấp mấy lần. Nhất là trong đó điều khiển tự động bộ phận. Hoàn toàn sử dụng thải dương người cùng điện tử yêu tộc liên hợp khai thác hệ điều hành. Này chút to lớn chiến tranh binh khí không còn cồng kềnh. Có cực mạnh chiến trường tính linh hoạt. Cự thần binh xuất hiện trực tiếp cải biến chiến trường thắng lợi thiên bình. Vũ trụ nghị hội cũng không có điều động rất mạnh quân đội đến. Vốn chỉ là vì đối phó một chút nhỏ yếu chủng tộc. Đi đến giết gà dọa khỉ mục đích. Kết quả cự thần binh xuất hiện không thua gì tại vũ khí lạnh trong chiến tranh làm tiến đến một đám. Tinh tế chiến sĩ, vũ trụ nghị hội quân đội trong nháy mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Chiến tranh trong nháy mắt thăng cấp, vũ trụ nghị sẽ phái ra mạnh hơn vũ trang. Những cái kia nguyên bản là chuyên môn vì đối phó Lâm Phi Phàm mà chuẩn bị siêu cấp vũ lực cũng vào. Lúc này chính thức lên sàn, bọn hắn chính thức tên làm thần chi phán quyết. Là từ một đám so cự thần binh hình thể còn muốn khổng lồ cự nhân tạo thành quân đội. Cự thần binh mạnh thì mạnh. Có thể cái kia dù sao cũng là cực kỳ lâu trước kia lão trang bị. Hơn nữa còn là nào đó cái hành tinh độc lập mở phát ra tới. Mà thần chi phán quyết thì là liên hợp trong vũ trụ cấp cao nhất kỹ thuật thủ đoạn. Cấp cao nhất pháp thuật kết quả cùng với cấp cao nhất tài liệu. Này chút toàn thân màu vàng cự nhân có được huyết hải chuyên môn trở nên tiến hóa đi ra mạnh mẽ. Thân thể, có ám ảnh song tử vì bọn họ chế tạo riêng bọc thép. Còn có kim liệt dương vì bọn họ cung cấp pháp thuật. Sự cường đại của bọn nó, vẻn vẹn chỉ là tại cuộc chiến tranh này bên trong liền phải dùng hoàn mỹ thể hiện. 300 thần chi phán quyết quân đội, đối mặt 3 vạn cự thần binh, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Mạnh mẽ cự thần binh liền kém một chút bị đoàn diệt. Hiện trường quan chỉ huy không thể không lập tức đem hết thảy cự thần binh triệu hồi. Thoát ly chiến trường về trở lại địa cầu. Thần chi phán quyết mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng. mà cho tới bây giờ, Lâm Phi Phàm mới ý thức tới, vũ trụ nghị hội đến tột cùng chuẩn bị cho hắn như thế nào một món lễ lớn. Thần chi phán quyết có được tiếp cận tà thần thực lực. Nếu như dùng Lâm Phi Phàm làm là tiêu chuẩn lời nói, ước chừng 10 cái 8 cái Lâm Phi Phàm cũng không sợ. Có thể hiện tại xem ra, vũ trụ nghị hội đây là dự định sản xuất hàng loạt thần chi phán quyết quân đội. Không chỉ như thế, nghe nói còn có 2 cái khoa học kỹ thuật tinh cầu đang vì bọn hắn chế tạo riêng tiên tiến vũ khí. Một khi trang bị bên trên khoa học kỹ thuật vũ khí, thần chi phán quyết sẽ chân chính không có nhược điểm. Không thể không nói, Kim Liệt Dương giữ bí mật tính làm việc là thật tâm đúng chỗ. Ám ảnh song tử mặc dù là bọn hắn cung cấp bọc thép tài liệu, nhưng các nàng cũng không biết Kim Liệt Dương vậy mà bí mật chế tạo ra một nhóm dạng này chiến sĩ. Thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm lưu tại Kim Liệt Dương hành tinh mẹ bên trên Lâm Tiểu Phàm đều không có thể được đến những tin tức này. Mà theo thần chi phán quyết cho hấp thụ ánh sáng, càng nhiều tin tức cũng theo đó truyền ra. Đây là Kim Liệt Dương chủ động công bố, vì kinh sợ toàn bộ vũ trụ. Nguyên lai, này chút thần chi phán quyết nguyên bản là Kim Liệt Dương chiến sĩ. Bọn hắn mượn nhờ huyết hải tiến hóa kỹ thuật tiến hóa thành bộ dáng bây giờ. Càng thêm thân thể khổng lồ có thể thừa nhận được mạnh hơn linh khí trùng kích. Lại thêm bọn hắn vốn chính là chiến sĩ, vẫn luôn đang tiếp thụ chính quy chiến đấu huấn luyện. Cho nên lần này bọn hắn gần như không thể ngăn cản. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất biết, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Mong muốn đối kháng loại cấp bậc này đối thủ, trừ phi có thể mạnh hơn bọn họ, trừ phi ta có thể có tà thần cấp chiến sĩ khác. Lâm Phi Phàm làm ra một cái nhất phát rồ quyết định. Hắn muốn tạo ra tà thần quân đoàn. Tà thần quân đoàn cũng không phải nói chế tạo liền chế tạo. Tà thần cũng không chỉ là có được khổng lồ thể tích đơn giản như vậy, còn cần có thể tích tương xứng tinh thần cường độ, mà điểm này đại bộ phận tà thần đều làm không được. Đây cũng là vì cái gì trong vũ trụ đại bộ phận tà thần hoặc là đồ đần, hoặc là tên điên, được xưng tà thần. Vì thế, Lâm Phi Phàm chuyên môn ủy thác hiện tại quỷ tộc nữ vương Cốt Thiên Hồn làm tự mình khai phát định, chế một cái đặc biệt linh hồn pháp thuật, cam đoan cá thể tại mạnh mẽ đồng thời cũng sẽ kèm theo tinh thần mạnh mẽ. Pháp thuật này rất khó. Cốt Thiên Hồn tập hợp hết thảy quỷ tộc nhân tài cơ hồ không dừng ngủ đêm làm việc. Sau đó, liền là cường hóa sinh mệnh, chế tạo tà thần quân đoàn. Nhất định phải có mục tiêu mới được. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã có một cái tà thần khôi lỗi làm bản gốc. Vì có thể thành công chế tạo tà thần quân đoàn, Lâm Phi Phàm thu hồi cái kia tà thần khôi lỗi, đem triệt để phân giải. Chỉ vì biết rõ ràng cái gọi là tà thần bản chất là cái gì. Nói thật, làm Lâm Phi Phàm kích hoạt tín ngưỡng lực về sau, hắn tự thân thậm chí đều đã có được tà thần cấp bậc tu vi. Nhưng mà chính hắn thật sự là đặc biệt. Đặc biệt đến không thể làm điển hình. Chỉ có thể là ví dụ. Lại nói, hắn chung quy cũng không thể phân giải chính mình tới nghiên cứu đi. Cường hóa sinh mệnh loại sự tình này, Lâm Phi Phàm có thể làm được. Mà không chỉ là Lâm Phi Phàm có thể làm được, Tiểu Phàm quân đoàn làm Lâm Phi Phàm phân thân cũng đồng dạng có thể làm được. Dùng Lâm Phi Phàm tu vi hiện tại thực lực, có thể chế tạo Tiểu Phàm quân đoàn số lượng đã là thiên văn sổ tự. Vì lý do an toàn, Lâm Phi Phàm chạy tới trên sao Hỏa tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm. 10 cái Lâm Tiểu Phàm riêng phần mình bắt đầu vận dụng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải quy tắc cường hóa bản thân, các nàng theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong rút ra linh khí đến đề thăng chính mình. Bởi vì các nàng có thể cùng hưởng Lâm Phi Phàm tu vi, cho nên bọn họ rất nhanh liền đến cực hạn, thân thể không cách nào nhận cao như thế ngạch linh khí. Sau đó các nàng bắt đầu theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong rút ra vật chất tới cường hóa thân thể. Nhất trực quan cảm thụ chính là các nàng biến lớn. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, 10 cái Lâm Tiểu Phàm nhóm không ngừng lặp lại lấy rút ra linh khí mạnh lên, sau đó rút ra vật chất biến lớn quá trình. Một mực đến một ngày nào đó, này chút được cường hóa qua đi Lâm Tiểu Phàm không hiểu biến mất. hơn nữa còn là tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Mặc dù là phân thân, thế nhưng là này loại đột nhiên tử vong vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Thế là hắn lập tức lấy tay tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Làm thí nghiệm tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn ngừng lại, đi qua kiểm tra. Hắn phát hiện cường hóa Lâm Tiểu Phàm lại chỉ có thể có được không đến 3 ngày tuổi thọ. Kèm theo sự cường đại của các nàng, tuổi thọ lại không hiểu rút ngắn. Này không khỏi quá kỳ quái. Các nàng lúc này còn đều không có đi đến tà thần cấp bậc tu vi. Dựa theo loại tốc độ này tính toán, chờ đến các nàng đi đến tà thần tu vi về sau, chẳng phải là chỉ còn lại có mấy giây tuổi thọ. Căn này không hiểu sự tình nhường Lâm Phi Phàm hết sức phiền muộn. Rất nhiều chuyên gia liên hợp lại cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không có cách, Miêu Tiểu Lệ chuyên môn chạy một chuyến Thiên Cung. Thiên Cung phòng thí nghiệm ra kết luận. Này chút Lâm Tiểu Phàm tại cường hóa bản thân đồng thời, dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao các nàng tự thân tuổi thọ. Lâm Phi Phàm vẫn cho là tuổi thọ cái này khái niệm chẳng qua là dùng tới lăng xê. Nguyên lai còn thật sự có tuổi thọ thuyết pháp này sao? Đáp án là khẳng định. Tuổi thọ khái niệm tồn tại ở trong linh hồn. Linh hồn thật giống như măng có thời gian hạn chế hệ điều hành. Đương dương thọ dùng hết, linh hồn liền sẽ theo thứ tự đóng cửa thân thể khống chế. Mãi cho đến tắt máy. Mà tuổi thọ thứ này, cho dù là chơi linh hồn nhất chuyên nghiệp quỷ tộc người cũng không có cách nào can thiệp. Thế là, Miêu Tiểu Lệ lại chuyên môn chạy một chuyến địa phủ. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái. Mượn tuổi thọ, nguyên lai, Lâm Tiểu Phàm làm Lâm Phi Phàm phân thân. Các nàng tự thân mặc dù mạnh mẽ, cũng chỉ có phổ thông tuổi thọ của con người. Mà một khi thân thể được cường hóa, to lớn gánh vác sẽ nhường tuổi thọ của các nàng không ngừng rút ngắn. Cho nên Miêu Tiểu Lệ nghĩ đến mượn tuổi thọ kỹ thuật. Tuổi thọ trong chợ có hàng loạt tuổi thọ chữ hàng. Bởi vì trước mắt ở vào thời kỳ chiến tranh, tuổi thọ thị trường càng là cực kỳ phát triển. Hàng loạt tuổi thọ tiến vào đều bị vùi đầu vào trong chợ đi. Miêu Tiểu Lệ lấy nàng cùng Lâm Phi Phàm hai người tuổi thọ làm chất áp. Theo tuổi thọ trong chợ cho mượn dòng dã 1.000 vạn năm tuổi thọ. Có này chút tuổi thọ làm giữ gốc. Nhóm đầu tiên tà thần tu vi Lâm Tiểu Phàm rốt cục ra đời. Làm Miêu Tiểu Lệ nghe hỏi chạy đến. Thấy sừng sững tại hỏa tinh màu đỏ trên mặt đất những cái kia mạnh mẽ Lâm Tiểu Phàm thời điểm. Nàng một thanh nắm Lâm Phi Phàm mặt. Gà mờ. Ngươi không có ý định cho các nàng làm bộ y phục sao? Lâm Phi Phàm lúc này cười khổ. Tiểu Lệ tỷ, các nàng thân cao vượt lên trước 500 mét. Ta làm sao cho các nàng làm quần áo a? Miêu Tiểu Lệ hai tay cùng lúc nắm Lâm Phi Phàm mặt tả hữu tới lui. Chết gà mờ, ngươi có phải hay không đè nén quá lâu a? Nếu như ngươi thật như thế trần truồng Tiểu Phàm quân đoàn thay ngươi chiến đấu, ta thà rằng đi đầu hàng. Ta mới không cần cùng ngươi một phe cánh. Thật sự là quá mất mặt. Vấn đề là, Lâm Phi Phàm cũng không có cách a. Khác tà thần một khi biến thành tà thần đều đủ loại dữ tợn vặn vẹo cái gì. Mà Tiểu Phàm quân đoàn trên bản chất đều là một đám nữ hài tử. Cốt thiên hồn cho các nàng khai thác tinh thần pháp thuật bảo vệ các nàng thần trí. Làm cho các nàng dù như thế nào mạnh mẽ đều sẽ không thay đổi dị thành quái vật. Lâm Phi Phàm cũng không cách nào. Làm sao bây giờ? Bằng không hơi biến dị một điểm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm trong đầu quầng sáng lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước Lâm Phi Phàm lần thứ hai nhìn thấy Trình Tranh thời điểm, nàng sử dụng long hóa thuốc biến đổi gen nhường chính nàng biến thành bán long trạng thái. Nếu như vậy có thể được lời nói. Nói làm liền làm. Đem những cái kia Tiểu Phàm quân đoàn thu hồi. Mãnh liệt linh khí tản mát tại trong vũ trụ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ hòa tốc về nhà. Lấy điện thoại cầm tay ra. Phát thông điện thoại. Trình Tranh, ngươi ở đâu đâu? Ta có việc gấp mà tìm ngươi. Bao quát Miêu Tiểu Lệ ở bên trong. Trong phòng tất cả mọi người đồng thời liếc mắt. Đang ở hướng trên mặt bàn bày bộ đồ ăn Lâm Linh Lung càng là thấp giọng nói một câu. Bình thường đều không liên hệ. Đột nhiên liên hệ một lần liền là tìm người hỗ trợ. Nhưng mà, 3 giây về sau, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phi Phàm trong điện thoại di động truyền đến Trình Tranh hơi lộ ra âm thanh kích động. Mở cửa đi, Lâm ca, ta tại cửa ra vào đây. Lúc này, đúng là cơm trưa thời gian. Lâm Linh Lung chủ nhật nghỉ ngơi. Buổi sáng vội vàng viết học tập. Buổi chiều còn có chiến đấu huấn luyện. Cho nên nàng vội vàng ăn xong liền lôi kéo Phi Phi chạy. Cổ Nhã không có trở về. Nghe nói vũ trụ nghị hội điều động số lớn gián điệp tiến vào địa cầu. Cổ Nhã nhiệm vụ của các nàng hết sức nặng nề. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể bắt được mấy người. Nhất là tại Lâm Phi Phàm nhà chung quanh. Càng là mối nguy tứ phía. Vừa ăn cơm, Trình Tranh nắm gần nhất phát sinh sự tình cho Lâm Phi Phàm nói một lần. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, Nhan gia tinh tế nghiệp vụ liền tạm ngừng lại. Bất quá trên địa cầu bảo an nhiệm vụ ngược lại náo nhiệt lên. Dù sao hiện tại gián điệp rất nhiều, nhưng phàm có chút năng lực người đều lo lắng sẽ trở thành vũ trụ nghị hội mục tiêu công kích. Mà tự nhận là có chút năng lực người cũng sẽ thuê bọn hắn. Dĩ nhiên không phải vì an toàn, mà là vì hiển lộ rõ ràng địa vị. Lâm Phi Phàm cũng nắm gần nhất mạo hiểm cho Trình Tranh giảng thuật một phen. Nghe được Trình Tranh nhất kinh nhất xạ. Sau đó, Lâm Phi Phàm nắm mình muốn chế tạo tà thần quân đoàn sự tình cho Trình Tranh giảng. Cho nên, các ngươi cái kia long hóa gen dược tề, là từ đâu lấy được? Lâm Phi Phàm hỏi, Trình Tranh suy nghĩ một chút nói. Là ngoại quốc một cái phòng thí nghiệm kiệt tác. Lúc trước ta sử dụng cái đám kia là nguyên hình dược tề. Sau này bọn hắn lại khai phá ra tân tiến hơn dược tề tới. Bất quá bởi vì toàn dân tu chân đến, cái này dược tề đột nhiên liền bán không lên giá tiền. Cho nên phòng thí nghiệm cũng theo đó đóng cửa. Bất quá ở trước đó, chúng ta mua bọn hắn cuối cùng một nhóm sản phẩm. Nói xong, Trình Tranh lấy điện thoại cầm tay ra đến, bấm một cái mã số. Là ta, cầm lấy ta trao quyền. Đi nắm trong phòng thí nghiệm long hóa dược tề cầm đến cho ta. Không. Không cần trực tiếp cho ta. Nơi này đều là phong ấn. Các ngươi cũng không qua được. Đến kề bên này liền tốt. Nữ cường nhân quyết định nhanh chóng. Không tới 5 phút. Đi xuống lầu Trình Tranh trở về. Tại nhiệt độ thấp trong dương trưng bày 3 cái ống chích. Lâm Phi Phàm cầm lấy một nhánh đến. Đối cánh tay của mình liền đâm xuống. Hắn dĩ nhiên không phải điên rồi. Mong muốn chính mình trở thành long. Hắn cần trong cơ thể mình những cái kia di truyền học tiến sĩ cấp bậc tế bào yêu tộc cẩn thận phân. Tích một chút dược tề này thành phần. Sau đó, Lâm Phi Phàm lôi kéo Trình Tranh thẳng đến hỏa tinh. Tại trước mặt bọn hắn, bên ngoài thân bao trùm lấy lân phiến bán long thiếu nữ dần dần trưởng thành. Chỉ bất quá này chút bán long không còn là màu đỏ, mà là thuần bạch sắc, có lân phiến bao trùm. Rốt cuộc không cần lo lắng các nàng sẽ đi chỉ riêng vấn đề. Vô luận các nàng hình thể bao lớn, lần phiến đều sẽ đi theo trưởng thành. Trình Tranh an tĩnh ở một bên nhìn xem mãi cho đến tà thần cấp bậc tiểu phàm quân đoàn toàn bộ hoàn thành. Trình Tranh rốt cục đỏ mặt nói một câu, nhìn các nàng, thật giống như nhìn xem chúng ta chúng nữ nhi trưởng thành giống như đây này. Lâm Phi Phàm liền bất đắc dĩ. Làm sao vẫn là con gái? Ta tại sao lại làm cha? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.